Mèo tinh nhà ta, chương 15, góc truyện audio.com. Trình Hiến vẫn thầm cho rằng, mình là công dân lương thiện, tuy nghề luật sư buộc hắn phải làm không ít chuyện trái lương tâm, thế nhưng trên thế giới này mấy ai có thể sống mà chưa từng thẹn với lương tâm a. Thế nhưng gần đây, hắn nghĩ rằng mình đang bị quả báo nhìn xem, đã luyến đồng lại còn luyến yêu. Tinh tuy rằng từ, nhi, đồng này có điểm khả nghi. Chủ nhân, Đoàn Tử nằm trên giường, chỉ mặc một cái áo ngủ mỏng, che che hở hở. Gần đây Đoàn Tử thập phần yêu thích áo ngủ của chủ nhân, rất có dấu hiệu cuồng áo sơ mi. Đoàn Tử, mặc quần áo cho chỉnh tề. Trình Hiến buông cặp lạnh nhạt nói. Đoàn Tử không nghe, lăn từ trên giường xuống, ngồi chồm hổm bên giường nhìn hắn, đá mắt mèo chớp chớp. Chủ nhân, chúng ta làm đi. Đoàn Tử thịnh tình mời mọc, chủ nhân chán đầy hắc tuyến. Gạo đã thành cơm thì đại ca cũng bó tay thôi. Đoàn Tử cười tủm tỉm. Trình Hiến kiên định lắc đầu, thay quần áo xong vào bếp làm cơm. Chủ nhân, Đoàn Tử thấy chủ nhân nhà mình rời đi, nhào vào chăn phẫn hận lăn qua lăn lại cuốn lên cuốn xuống thành một đống bèo nhèo, đến lúc mệt rồi mới lò dò vào bếp tiến hành quấy giày. Sao chủ nhân không chịu cùng hắn? Lẽ nào chủ nhân không thích hắn? Chủ nhân, Đoàn Tử theo sát chủ nhân như hình với bóng, tuy rằng chủ nhân của hắn rất anh tuấn, thế nhưng chỉ nhìn thôi thì cũng vô dụng a ngốc về mật báo nên chắc đại ca cũng sắp đến, nếu không nhanh nhanh đem gạo nấu thành cơm thì đại ca nhất định sẽ chia lìa đôi lứa a. Đoàn Tử hết sức nôn nóng, làm thế nào để có thể quẳng chủ nhân lên giường đi. Đoàn Tử ca hung mãnh, khách trương.